Chương 631, cướp đoạt một gào. Chu Hạo vừa mới dừng ở chỗ này một giây thì bỗng nhiên có một âm thanh giận dữ kéo đến. Sau vách đã có một con hung thú nhìn giống như cá sâu, thân dài 15 mét, toàn thân đỏ rực lao ra. Trong không khí tràn ngập cảm giác nặng nề, còn xen lẫn mùi máu tanh. Tính cảnh giác rất cao, Chu Hạo vô cùng bình tĩnh. Thân ảnh hắn khẽ động, tùy tiện tránh né đòn công kích của con hung thú. Trường kiếm trong tay hắn thuận thế đánh lên thân thể con cá sấu này. Trong nháy mắt, thân thể con hung thú xuất hiện một vết thương to lớn, máu chảy ròng ròng. Mặc dù là như vậy nhưng con hung thú này vẫn chưa chết. Đây là một con hung thú linh chủ cảnh. Phòng ngự rất mạnh, Chu Hạo cảm nhận một chút, lại tiếp tục vung một kiếm ra. Kiếm quang vung lên, trực tiếp chém vào cổ con hung thú cá sấu. Gào. Một tiếng gầm đau đớn truyền đến. Con cá sấu khổng lồ lộ rõ vẻ kinh hãi, thân thể nó rung lên, sau đó không nhúc nhích nữa, mất đi khí tức sinh mệnh. Thành công đánh chết nó rồi. Chu Hạo mỉm cười, bây giờ hắn đã nắm giữ 7 loại ý cảnh, muốn giải quyết con cự thú này không phải chuyện khó khăn. Quả Nguyên Hưng ở ngay sau vách đá này. Thân ảnh Chu Hạo lóe lên, ánh mắt tràn đầy vẻ kích động, làm gì có người nào không thích loại bảo vật bảo mệnh này chứ. Chu Hạo đi vòng qua vách đá. Một cây tháp bé xuất hiện trước mặt hắn, phía trên còn có một loại quả màu trắng, Chu Hạo nhanh chóng tiến lên, chuẩn bị hái quả. Vút. Bỗng nhiên, một âm thanh xé gió lao tới, gần như trong nháy mắt đã tới được nơi này. Hừ, Chu Hạo nhíu mày, hắn hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng thu hồi loại quả màu trắng vào trong điện chân thần. Đồng thời, hắn vung trường kiếm lên, kiếm quang màu đỏ lập tức va chạm với vật kia. Bùng. Một tiếng vang kinh khủng truyền tới, khí thế mãnh liệt không ngừng khuếch tán về bốn phía. Răng rắc. Vách đá xung quanh bắt đầu nứt toát ra. Cây cối gần đó cũng không chịu nổi áp lực, bắt đầu đổ rạp xuống. Một giây sau, kiếm quang của Chu Hạo biến mất, đồ vật trong hư không cũng lộ ra hình dạng. Đó là một cây trường tiễn màu đen. Bùng. Có hai bóng người từ phía xa bay tới, đó là một đôi thanh niên nam nữ, thanh niên có diện mạo giống người trái đất. Nhưng trên trán lại có một bí văn màu tím rất kỳ dị. Anh ta mặc một bộ khải giáp màu tím, nhìn vô cùng tuấn lãng bất phàm, còn cô gái thì mặc một bộ quần áo da thú, gương mặt không tính là xinh đẹp, nhìn qua trông rất nhu nhược. Cả hai người bọn họ đều đang dương trường cung lên. Vừa rồi là ngươi ra tay, Chu Hạo nhìn thanh niên có bí văn trên trán kia, lạnh lùng hỏi. Người anh em, rõ ràng là ta phát hiện ra quả hưng nguyên trước. Ngươi hái như vậy hình như không được lịch sự cho lắm, thanh niên có bí văn màu tím lạnh lùng nói. Nực cười. Chu Hạo cười nhạt, lúc ta hái quả thì xung quanh không hề có gì lạ thường cả, bây giờ ngươi nói do ngươi phát hiện thì ta phải tin à, nhìn dáng vẻ này của ngươi thì hình như là không muốn giao linh quả ra đúng không? Thanh niên nhíu mày. Anh ta nắm tay lại, trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường thương, bảo vật là do ta lấy được, tại sao lại phải giao ra? Chu Hạo chế nhạo. Hừ. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, thân ảnh bạo động, trường thương vung lên. Vút. Vút. Vút. Từng mũi tên nước lần lượt xuất hiện, lộ ra khí tức mạnh mẽ, lao về phía Chu Hạo. Chu Hạo nắm chặt trường kiếm, thân thể chấp động, nhanh chóng tránh né những công kích này. Thực lực của hắn đạt tới trình độ này thì tốc độ tất nhiên cũng sẽ nhanh hơn. Sau thời gian huấn luyện không ngừng nghỉ ở núi Tinh Lang, thần pháp du xà của Chu Hạo đã nắm tới thức thứ bảy, thực lực càng mạnh thì tốc độ nắm giữ thần pháp du xà càng nhanh. Chưa tới một giây, những mũi tên nước đã bị Chu Hạo tránh né hoàn toàn. Hắn vung trường kiếm lên, kiếm quang bay ra, không ngừng nhảy múa, kiếm quang tiếp xúc với mũi tên nước, hai bên giằng co một chút, sau đó mũi tên nước vỡ tan. Cái gì? Lực công kích mạnh như vậy? Thanh niên bí văn màu tím giật mình. Anh ta có thể cảm nhận được Chu Hạo cũng ở vào linh chủ cảnh. Hai người ở cùng cảnh giới, nhưng lực công kích của Chu Hạo lại mạnh hơn anh ta, thanh niên này hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Hư không lóe lên, Chu Hạo nhanh chóng tiếp cận thanh niên kia. Hư. Thanh niên này hừ lạnh một tiếng, trường thương cấp tốc đâm về phía Chu Hạo, Chu Hạo cũng vung trường kiếm lên, đánh bay trường thương của anh ta. Chân hắn cứng như sắt thép, lập tức đá lên thân thể người thanh niên có bí văn màu tím. Thanh niên kia biến sắc, thân thể không chịu nổi cú đá của Chu Hạo mà bay ngược ra ngoài. Vân đại ca. Thiếu nữ đứng ở phía xa sợ hãi kêu lên, Cô biết thực lực của thanh niên bí văn màu tím kia, nhìn tình hình hai bên thế này rõ ràng là Vân Đại Ca không địch lại được thanh niên bỗng nhiên xuất hiện kia. Không bị thương, Chu Hạo cảm nhận một chút khí tức của thanh niên bí văn màu tím kia, hơi nhíu mày. Mặc dù hắn đã đánh lui được anh ta, nhưng lại không khiến anh ta bị thương. Chương 632, cướp đoạt hai thân thể thanh niên bí văn màu tím rơi xuống đất, ngay sau đó đã đạp một cước để bay lên. Răng rắc, mặt đất dưới chân anh ta lập tức xuất hiện một vết nứt khổng lồ, vết nứt này không ngừng lan tràn về bốn phía. Thân ảnh anh ta bay lên như một mũi tên, trường thương vung lên muốn đánh trúng Chu Hạo. Chu Hạo mặt không đổi sắc, kiếm quang tạo thành một hàng phòng ngự hoàn mỹ trước người hắn, đánh nát những mũi tên nước kia. Sau đó, mấy luồng kiếm quang liên tục xẹt qua thân thể thanh niên có bí văn màu tím kia. Ầm. Thanh niên lại chật vật ngã xuống dưới. Không đánh nữa, Chu Hạo còn đang định tấn công thì bỗng nhiên có một âm thanh vang lên. Thanh niên có bí văn màu tím bay ra ngoài, trên người không có vết thương nào, nhưng nhìn qua cũng khá chật vật, ta nhận thua, quả nguyên hưng thuộc về ngươi. Thanh niên nhìn về phía Chu Hạo, vội vàng nói. Ngươi muốn ra tay thì ra tay, muốn dừng lại thì dừng lại. Chu Hạo lạnh lùng nói, nhưng hắn cũng không tiếp tục động thủ, trong lòng cũng cảm thấy khá kinh ngạc. Thực lực của thanh niên trước mắt ở vào linh chủ cảnh, tương đương với hắn, nhưng lại vô cùng cường đại. Vừa rồi anh ta chịu mấy đòn công kích của hắn, thế mà hoàn toàn không có vết thương nào, thế giới trụ côn cho dù to lớn thế nào thì cũng kém với đế quốc Tinh Lang, thế mà hắn vừa vào đã gặp được một người cùng cảnh giới có thể chiến đấu gần như ngang hàng với hắn, đây là một bông hoa tử tinh, coi như quà nhận lỗi của ta. Thanh niên có bí văn màu tím cười khổ, ném ra một bông hoa màu tím. Anh ta chưa từng chật vật như thế này. Hoa tử tinh, Chu Hạo nhìn bông hoa trước mặt. Sau khi xác nhận an toàn thì nhanh chóng nhận lấy. Hoa tử tinh là một loại bảo vật giúp đột phá một cảnh giới nhỏ của linh chủ cảnh. Đối với những người chưa lĩnh ngộ được một tia pháp tắc nào thì quá trình tu luyện đều vô cùng gian nan, bảo vật như thế này đối với bọn họ mà nói là vô cùng trân quý. Vân Đại Ca, thiếu nữ từ phía xa bay tới bên cạnh thanh niên có bí văn màu tím, lo lắng hỏi, huynh không sao chứ? Không sao, thanh niên lắc đầu, sau đó lại nhìn về phía Chu Hạo. Tò mò hỏi, người anh em, thực lực của ngươi rất mạnh, mới chỉ ở linh chủ cảnh mà đã như thế này rồi, đoán chừng sau này đột phá tới pháp tắc cảnh rất dễ dàng. Làm quen một chút, ta là Vân Càn. Chu Hạo nhìn thanh niên trước mắt, ta là Chu Hạo, tên của hắn cũng không có gì đặc biệt, cho dù có nói ra cũng không có chuyện gì cả. Thanh niên trước mắt thoạt nhìn cũng không phải người cao ngạo, hơn nữa còn đã bồi thường rồi, Chu Hạo cũng không so đo nữa, hơn nữa. Dựa vào thực lực của hắn cũng không làm thanh niên này bị thương được, tiếp tục chiến đấu cũng không có tác dụng gì. Chu huynh, ta đã tiếp xúc với nhiều thiên tài, nhưng chưa từng gặp người nào cường đại như ngươi. Vân Càn nhìn Chu Hạo, nói, anh ta cảm thấy mình biết rất nhiều thiên tài, nhưng mà chưa từng biết đến người nào như Chu Hạo. Ta vẫn luôn đến những khu vực khác săn giết hung thú để nâng cao thực lực chứ không gia nhập bất cứ thế lực nào. Chu Hạo lạnh lùng trả lời, hắn không quá quen thuộc với thế giới này. Thế nên phải lập cho mình một thân phận an toàn. Thảo nào? Vân Càn gật đầu, dựa vào thiên phú của ngươi, muốn gia nhập thế lực nào chẳng được, chuyện đó sau này tính tiếp. Chu Hạo tùy ý đối phó hai câu, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Chu huynh, chờ chút, ta biết có một khu vực có 5 quả nguyên hưng, chúng ta lang thủ đi, sau khi lấy được bảo vật, chúng ta lấy 3 quả, huynh lấy 2 quả, thế nào? Vân Càn nhìn thấy Chu Hạo định rời đi thì nhanh chóng nói. Vẫn còn nguyên hưng, trong lòng Chu Hạo khẽ động, hắn lập tức gật đầu, được. Hắn tới nơi này chủ yếu là để tìm kiếm cơ duyên, nếu như phát hiện ra quả nguyên hưng thì Chu Hạo tất nhiên sẽ không buông tha. Mặc dù hắn không cần thì người nhà hắn chắc chắn cần. Đa Ta, ngươi chú ý bốn phía một chút. Chu Hạo trao đổi ý thức với Đa Ta. Chu Hạo vẫn cảnh giác với Vân Càn, ai mà biết anh ta là người như thế nào chứ? Lúc trước hai người còn phát sinh chiến đấu vì tranh giành quả nguyên hưng nữa, nếu như thực lực của hắn yếu hơn thì không biết thái độ của Vân Càn sẽ là như thế nào. Chu Hạo, đây là Tuyết Lâm, Vân Càn chỉ thiếu nữ mặc quần áo da thú ở bên cạnh mình. Xin chào. Tuyết Lâm nhìn về phía Chu Hạo, nhỏ giọng chào một câu, có vẻ như tính cách của cô hơi hướng nội. Chu Hạo cũng gật đầu với cô một cái, lúc trước bọn ta đã phát hiện ra quả nguyên hưng rồi. Nhưng khu vực đó có tận 4 con hung thú linh chủ cảnh canh giữ, dựa vào thực lực của ta thì chỉ có thể đối phó với 2 con thôi, thế nên mới muốn liên thủ với Chu Huynh. Vân Càn nói, thực ra thì quả nguyên hưng vừa rồi cũng do ta phát hiện ra đầu tiên, ở đó có ba con hung thú canh gác, ta dẫn hai con rời đi trước, nhưng Chu Huynh cũng không cần nói gì, nếu ngươi đã đạt được thì bảo vật là của ngươi. Anh ta dường như muốn giải đáp khúc mắc về quả nguyên hưng vừa rồi, Chu Hạo không nói gì, tất nhiên hắn cũng sẽ không vì mấy câu nói của Vân Càn mà giao bảo vật ra. Bọn họ nhanh chóng đi tới một khu vực. Chu Hạo, chính là khu vực này, chúng ta mỗi người đối phó với hai con hung thú. Tuyết Lâm, muội đứng ở phía xa, bảo vệ tốt bản thân là được rồi. Vân Càn nói. Được. Chu Hạo gật đầu, chương 633, Vân Càn, Tuyết Lâm đa ta cũng đã thăm dò nơi này rồi, tình cảnh đúng là giống với những gì Vân Càn vừa nói. Vân đại ca, ta biết rồi. Tuyết Lâm cũng gật đầu, nắm chặt trường cung trong tay, Chu Huynh, chuẩn bị chiến đấu. Vân Càn nói thẳng. Anh ta và Chu Hạo nhanh chóng bay về một phía. Gào. Gào. Trong nháy mắt, bốn tiếng gầm giận dữ vang lên, bốn con cự thú có tướng mạo không giống nhau, một con giống chuột, một con giống báo, một con giống gấu, một con lại giống rồng. Mà sau lưng bốn con hung thú là những quả màu trắng tản ra dao động kỳ dị, ta xử lý hai con bên phải. Vân Càn lao thẳng về phía hung thú báo và hung thú rồng. Vút, Chu Hạo cũng không chút do dự, trường kiếm vung lên, kiếm quang bay ra tạo thành những quỹ đạo kỳ lạ, đánh về phía hung thú chuột và hung thú gấu. Kiếm quang va chạm với thân thể hai con hung thú, trên người chúng lập tức xuất hiện những vết thương. Phòng ngự mạnh thật. Chu Hạo cảm nhận những vết thương này, nhíu mày, lực công kích của hắn không đủ tạo thành vết thương chí mạng. Xoạt. Chu Hạo lại tiếp tục công kích, hắn vung kiếm lên cầm chân hung thú gấu, đồng thời nhanh chóng bay về phía hung thú chuột. Gào, con chuột khổng lồ tức giận gầm lên, nhưng công kích của nó bị Chu Hạo tùy tiện tránh né. Phòng ngự rất mạnh, nhưng tốc độ lại bình thường, trường kiếm trong tay Chu Hạo vung lên, dễ dàng đâm vào phần bụng của con chuột. Chu Hạo cảm giác thấy trường kiếm của mình gặp phải một trở ngại rất lớn. Gào, con chuột khổng lồ dường như cảm nhận được chuyện gì, nó điên cuồng giằng co, muốn thoát khỏi Chu Hạo. Hừ. Vẻ mặt Chu Hạo vô cùng bình tĩnh, nhưng lại kích hoạt công kích đến mức lớn nhất. Trường kiếm trong tay hắn dồn toàn lực, bụng của con chuột bị rạch một đường rất lớn, huyết dịch cứ thể chảy ra. Con gấu ở bên cạnh tấn công tới, nhưng lại bị Chu Hạo nhanh chóng tránh thoát. Thực lực và phòng ngự của mấy con cự thú này mạnh thật, nếu như không phải trường kiếm của mình sắc bén thì khó có thể làm nó rách da. Chu Hạo nghĩ thầm, bây giờ hắn đã là cường giả linh chủ cảnh nắm giữ 7 loại ý cảnh. Thêm cả trường kiếm khiến cho thực lực càng mạnh, thế mà muốn xử lý đám cự thú này cũng cảm thấy hơi khó khăn. Nếu như đổi lại là những cường giả có thực lực kém hơn một chút thì cho dù có phát hiện ra quả nguyên hưng thì cũng không có cách nào đạt được. Gào, con chuột khổng lồ bị trọng thương, trong mắt nó tràn đầy vẻ điên cuồng, nhanh chóng quay người muốn thoát đi. Chu Hạo vung trường kiếm lên, 16 luồng kiếm quang vung lên, tiếp xúc với thân thể của cự thú, không ngừng đánh lên miệng vết thương của cự thú. Thậm chí còn xuyên thấu vào trong cơ thể nó. Máu thịt giàn giụa, khí thế trên người con chuột khổng lồ càng lúc càng yếu. Cuối cùng, con chuột không dãy dụa nữa, thân thể không lồ rơi từ trên không xuống. Trái tim của nó đã bị kiếm quang của Chu Hạo phá nát hoàn toàn. Còn một con nữa. Chu Hạo nhìn về phía con gấu khổng lồ, không chút do dự mà lập tức đánh tới. Thực lực mạnh thật, có thể dễ dàng giải quyết một con hung thú như vậy. Vân Càn ở phía xa nhìn thấy tình hình chiến đấu của Chu Hạo bên này thì vô cùng chấn động, anh ta cũng đang chiến đấu với cự thú, thế nhưng mãi vẫn chưa hạ gục được con nào. Cuộc chiến tiếp tục kéo dài, con gấu kia cũng muốn chạy trốn nhưng lại bị Chu Hạo dây dưa giữ lại, trên người nó chằng chịt những vết thương, cuối cùng bị Chu Hạo đánh chết. Chu Huynh, tới giúp ta một tay, Vân Càn ở phía xa lập tức hô lên. Chu Hạo không chút do dự, kiếm quay bay ra, đánh chết con hung thú cuối cùng. Hai người tiêu diệt xong bốn con hung thú thì nhanh chóng tới hái năm quả nguyên hưng. Ha ha, lần hợp tác này thành công hoàn mỹ. Vân Càn đưa cho Chu Hạo hai quả nguyên hưng, mình thì cầm ba quả, gương mặt ngập tràn ý cười. Chu Hạo nhận lấy hai quả nguyên hưng, ngay từ đầu bọn họ đã nói hắn hai quả còn Vân Càn ba quả. Khu vực này là do Vân Càn phát hiện ra, thế nên phân chia như vậy Chu Hạo cũng không cảm thấy bất mãn gì. Tuyết Lâm, cho muội hai quả. Vân Càn đưa hai quả nguyên hưng cho thiếu nữ bên cạnh mình. Vân đại ca, ta, Tuyết Lâm muốn từ chối, không nói nhiều, thực lực của muội ở linh chủ cảnh rất yếu, muội cần quả nguyên hưng này hơn ta. Vân Càng nhanh chóng đặt hai quả nguyên hưng vào trong tay Tuyết Lâm, mỉm cười nói, Chu Hạo có thể nhìn ra được anh ta rất quan tâm tới cô gái trước mặt này. Tuyết Lâm đành phải nhận lấy. Chu huynh, lần này chúng ta hợp tác quá thành công, Vân Càng nhìn về phía Chu Hạo, hỏi, không biết về sau Chu huynh định tới nơi nào? Vân Càng chắc chắn là thiên tài linh chủ cảnh, đoán chừng lai lịch không đơn giản, Chu Hạo nghĩ thầm, sau đó trả lời, ta đã ngao du nhiều nơi rồi, tài nguyên khó cầu, ta chuẩn bị gia nhập Thiên Thánh Tông. Ồ! Thiên Thánh Tông, ánh mắt của Vân Càng sáng lên, cười nói, Chu huynh chắc là cũng biết đến lễ rửa tội Thiên Thánh đúng không? Hoặc nói một cách đúng hơn thì mục đích gia nhập Thiên Thánh Tông của Chu huynh chính là lễ rửa tội Thiên Thánh. Đúng vậy. Chu Hạo gật đầu, theo như một số tin tức mà hắn biết thì ở thế giới trụ côn, lễ rửa tội Thiên Thánh là khát vọng của tất cả mọi người, hắn có nói ra cũng không có vấn đề gì. Chương 634, mời lễ rửa tội Thiên Thánh chỉ tiến hành ở Tổng bộ Thiên Thánh Tông. Tổng bộ Thiên Thánh Tông không chủ động thu nhận thiên tài mà sẽ do các phân bộ tuyển chọn. 10 năm sẽ có một đợt tuyển chọn, sau đó một thiên tài được chọn sẽ được đưa tới tổng bộ. Các thiên tài của các phân bộ cũng phải vượt qua khảo nghiệm, nếu thiên phú không đủ thì sẽ bị từ chối, còn gần một năm nữa là tới thời gian tuyển chọn đợt tiếp theo rồi, Chu huynh, đầu tiên huynh phải tiến vào phân bộ Thiên Thánh Tông, chờ thời gian đến thì tham gia tuyển chọn, trở thành hạng nhất thì mới có cơ hội tiến vào tổng bộ. Vân Càng cười nói, dường như hiểu rất rõ về chuyện này. Chu Hạo im lặng. Hắn biết độ khó của lễ rửa tội Thiên Thánh, nếu không thì hắn cũng không tiến vào nơi này sớm như thế. Hắn muốn gia nhập phân bộ Thiên Thánh Tông để làm quen một chút, một năm đủ để hắn làm quen triệt để ở phân bộ, sau đó tham gia tranh đoạt hạng nhất. Chu huynh, nếu như ngươi muốn nhanh chóng gia nhập Tổng bộ Thiên Thánh Tông thì có thể đi với ta. Vân Càng nói tiếp, ngươi là người của Tổng bộ Thiên Thánh Tông. Chu Hạo sửng sốt, quay sang nhìn Vân Càng. Đúng vậy. Vân Càng không phủ nhận, ta là người của Tổng bộ Thiên Thánh Tông, có thể dẫn ngươi vào trong, dựa vào thiên phú của Chu huynh thì chắc chắn có thể lập tức gia nhập Tổng bộ, thậm chí càng nhanh có thể tham gia lễ rửa tội Thiên Thánh. Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi gật đầu, vậy phiền ngươi quá, thực lực của Vân Càng như thế ít nhất đã nắm giữ 6 loại ý cảnh, những thiên tài như thế này cơ bản đều thuộc về Thiên Thánh Tông. Nếu như có thể rút ngắn thời gian, trực tiếp gia nhập Tổng bộ Thiên Thánh Tông thì Chu Hạo chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tất nhiên là trong lòng hắn cũng vẫn còn cảnh giác, bây giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm Vân Càng. Ha ha, nếu như Tổng bộ Thiên Thánh Tông có được một thiên tài như Chu huynh thì chắc chắn Thiên Thánh Tông sẽ rất vui mừng. Vân Càng cười lớn, nhưng bây giờ ta còn một số việc nên phải qua một thời gian nữa mới quay về Tổng bộ Thiên Thánh Tông. Chu Hạo gật đầu, không sao, ta cũng không gấp. Sau đó, Chu Hạo liền đi theo Vân Càng và Tuyết Lâm, hắn cũng không lãng phí thời gian, một mực nâng cao thực lực của mình. Lúc này, Chu Hạo đang ngồi yên lặng ở một khu vực. Hắn phân ra một tia ý thức tiến vào trong điện chân thần, lật xem bí tịch trong đó, Chu Hạo đang lĩnh ngộ loại thứ hai của pháp tắc hệ hỏa. Có sự hỗ trợ của quả ý cảnh, còn có nhiều bí tịch liên quan, tốc độ lĩnh ngộ của Chu Hạo tăng lên rất nhiều. Loại ý cảnh thứ hai của pháp tắc hệ hỏa thiên về phương diện phòng ngự, một khi nắm giữ được nó thì trong lúc vận dụng có thể giảm thiểu lực công kích của đối phương đáng kể. Đương nhiên, nếu như thiên về công kích thì cũng sẽ giảm thiểu phần lớn công kích của đối phương. Đủ loại ý cảnh với những phương diện khác nhau, nhưng hiệu quả tổng thể đều cơ bản giống nhau. Nửa ngày sau, Chu Hạo đứng dậy. Có một đôi thanh thiếu niên đứng trước mặt hắn, đó là Vân Càng và Tuyết Lâm. Lúc này, Tuyết Lâm nắm chặt trường cung. Mũi tên nhắm về phía một cây cổ thụ cao lớn vài trăm mét ở phía xa. Vút. Mũi tên bay ra, gần như chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, nháy mắt đã găm vào thân cây. Bùng, một âm thanh to lớn vang lên, thân cây lập tức nổ tung, những mảnh vỡ bay về khắp bốn phía. Vân đại ca, ta lại tiến bộ hơn một chút rồi. Tuyết Lâm nhìn thấy đòn công kích của mình thì mặt mũi tràn đầy vui vẻ, Vân Càng cũng mỉm cười khen ngợi vài câu. Uy lực của tiễn pháp không tệ. Chu Hạo cũng nói. Trường tiễn là một phương thức công kích rất hiếm thấy, Chu Hạo có thể sử dụng nhiều loại binh khí, nhưng lại không biết sử dụng cung tên. Chu huynh, nếu như bàn về cung tên thì không có mấy người có thể mạnh hơn ta đâu. Vân Càng tự hào nói, đúng vậy, Vân đại ca rất lợi hại. Tuyết Lâm vô cùng sùng bái Vân Càng. Ha ha, Tuyết Lâm, muội khen như thế ta sẽ ngại đấy. Vân Càn cưng chiều xoa đầu Tuyết Lâm, nhưng mà tiễn pháp vừa rồi vẫn còn chút khuyết điểm. Khi sử dụng cung tên có một điểm quan trọng, đó là bùng nổ lực phóng thích, đồng thời phải ẩn chứa cả pháp tắc mà mình lĩnh ngộ vào trong đó, tập trung tất cả ở một điểm, sau đó bùng nổ, như thế mới có thể đạt được uy lực to lớn. Tuyết Lâm, muội nhất định phải tập trung, vận dụng các loại pháp tắc, cho dù chưa lĩnh ngộ được pháp tắc, nhưng chỉ cần vận dụng nhuần nhuyễn thì muội cũng hoàn toàn có thể chiến đấu vượt cấp. Vân đại ca, ta nhớ rồi. Tuyết Lâm trịnh trọng gật đầu, nhìn dáng vẻ của cô thì tiễn pháp của cô chắc chắn là do Vân Càn dạy. Chu huynh, huynh có muốn học một chút không? Vân Càn nhìn Chu Hạo, cười nói. Chu Hạo lắc đầu, không cần đâu, hắn không có hứng thú với cung tên. Mặc dù cung tên đúng là có uy lực mạnh mẽ, nhưng cần có thời gian để phóng thích, đó không phải là phong cách chiến đấu của hắn. Hơn nữa, Chu Hạo luôn cảm thấy thời gian của mình không đủ, làm sao có thể phân tâm học những thứ khác. Gào. Chu Hạo vừa dứt lời thì bỗng có một tiếng gầm từ phía xa vọng lại, đây là tiếng gầm của thú ác linh. Vân Càn nghe thấy âm thanh này thì biến sắc. Thú ác linh. Trong đầu Chu Hạo lập tức xuất hiện nhiều tin tức. Trong thế giới trụ cồn có nhiều hung thú cường đại, trong đó thú ác linh là một loại rất nổi tiếng. Thú ác linh không thích ăn thịt hung thú mà thích ăn thịt người. Mỗi một con thú ác linh trưởng thành đều khiến cho hàng loạt người tử vong. Tuyết Lâm, Chu huynh, chúng ta đi thôi. Bùm. Thân ảnh Vân Càn lóe lên, cấp tốc bay về nơi đó. Chương 635, kính sợ. Tại một khu vực, có một con cự thú màu đỏ dài mười mấy mét, hai mắt đỏ như máy. Tương tự như loài cá sấu nhưng to và dài hơn, phần miệng của nó mọc đầy răng sắc nhọn, phía trên còn dính máu, trông vô cùng khủng khiếp. Trước mặt nó là mấy trăm người đang chạy trốn, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mau chạy đi, đây là thú ác linh, chuyên môn ăn thịt người. Ai đó tới cứu chúng ta với. Từng âm thanh hoảng sợ vang lên, thực lực của những người này cùng lắm chỉ ở nguyệt linh cảnh. Mà thực lực của con thú ác linh này ít nhất cũng phải là linh chủ cảnh cấp 1, thú ác linh đạp một cước xuống, sau đó móc chân lên, 8 người dính trên chân lập tức bị nó nhét vào miệng, con thú ác linh nhai nuốt 2 lần, máu thịt chảy ra từ khóe miệng nó, thân thể của 8 người lập tức biến mất. Nghiệt súc. Phía xa, một âm thanh giận dữ vang lên, sau đó là một âm thanh xé gió lao tới, nhắm thẳng vào con thú ác linh kia. Thú ác linh còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị trúng đòn công kích này. Âm, thân thể dài đến mười mấy mét của nó lập tức nổ tung, biến thành một làn sương máu. Những mảnh thịt vụn văng khắp bốn phía, thậm chí còn văng lên cả trên người mấy người đứng đó, nhìn vô cùng ghê tởm. Nhưng những người này không có người nào cảm thấy khó chịu cả. Bọn họ nhìn con thú ác linh đã bị nổ tung, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là vỡ òa vì vui sướng. Ha ha! Thú ác linh đã bị đánh chết rồi, chúng ta được cứu rồi. Những âm thanh hưng phấn vang lên. Nhưng mà cũng có không ít người sắc mặt vô cùng khó coi, trong mắt đầy vẻ bi ai, người thân của bọn họ đã bị con thú ác linh này ăn thịt rồi. Vút, mấy bóng người từ phía xa nhanh chóng tới nơi này, chính là nhóm người Vân Càn, Tuyết Lâm, Chu Hạo. Cảm ơn ân nhân đã cứu mạng, những người ở đây lập tức chạy tới, quỳ xuống cung kính nói. Mọi người mau đứng lên đi. Vân Càn vội vàng nói. Đại nhân, chúng ta có thể tạm thời đi theo các ngài không? Đúng vậy, đại nhân, trước đó chúng ta còn nghe thấy mấy tiếng gầm của thú ác linh nữa, ở đây chắc chắn không chỉ có một con, một khi bị bọn chúng phát hiện thì chúng ta nhất định sẽ chết. Cầu xin đại nhân rủ lòng thương xót chúng ta. Nhóm người không ngừng cầu xin, chúng ta còn có chuyện phải làm, không thể chăm lo cho các ngươi được. Vân Càn lắc đầu, đại nhân. Chúng ta chỉ cần đi qua đoạn đường này là được rồi, chờ đến khi ra đến đường lớn thì sẽ gặp được nhiều người hơn, còn có rất nhiều cường giả linh chủ cảnh, đến lúc đó là chúng ta có thể an toàn rồi, chỉ cần 2 ngày thôi, đại nhân. Một người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo da thú kỳ dị nói, hình như ông ta là thủ lĩnh của đội ngũ này. Được, Vân Càn nhìn Tuyết Lâm một chút, sau đó gật đầu. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Người đàn ông trung niên kích động nói. Những người khác cũng vô cùng vui vẻ. Vân Càn này tốt bụng thật. Chu Hạo nghĩ thầm, Vân Càn có thiên phú cao như vậy, nhưng lòng dạ cũng không xấu. Sau đó, hơn 100 người đi theo nhóm 3 người tiến về phía trước. Đi được khoảng một tiếng, Vân Càn dừng lại, Chu Hạo, ngươi ở lại đây tu luyện, nhân tiện chiếu cố mấy người này một chút. Ta và Tuyết Lâm tới phía trước xem một chút. Vân Càn nói. Được. Chu Hạo gật đầu, sau đó, Vân Càn và Tuyết Lâm nhanh chóng bay về một hướng. Vân Càn rốt cuộc đang tìm kiếm cái gì? Chu Hạo nhìn theo bóng lưng của Vân Càn, nghĩ thầm, linh hồn của Đa Ta có thể bao trùm phạm vi rất lớn, có thể tùy tiện nắm bắt động tĩnh của Vân Càn. Nhìn dáng vẻ của anh ta như thế thì căn bản không có thu hoạch gì, thiên tài của Tổng bộ Thiên Thánh Tông xuất hiện ở nơi vắng vẻ như thế này cũng là một chuyện rất kỳ quái. Nhưng Chu Hạo cũng không hỏi nhiều, đây là chuyện của người khác, hắn không phải kể nhiều chuyện. Chu Hạo đại nhân, hai người Vân Càn đại nhân đi đâu thế? Người đàn ông trung niên bác cổ lo lắng hỏi. Mũi tên vừa rồi là do Vân Càn bắn ra, bây giờ không biết lại đi chỗ nào, bác cổ sợ không có người nào bảo vệ an toàn cho mình, nếu như lại có thú ác linh xuất hiện, không biết Chu Hạo có thể đối phó được không? Bọn họ đi một lát sẽ về, Chu Hạo nhìn bác cổ, ngươi cứ an tâm chờ đợi là được rồi. Bác cổ không dám nói thêm gì nữa, quay lại nói với những người phía sau, bây giờ chúng ta nghỉ ngơi một chút, mọi người ăn chút gì đi, phục hồi thể lực. Mọi người đồng loạt ngồi nghỉ tại chỗ. Gào. Nhưng mới chỉ 10 giây sau đã có một tiếng gầm giận dữ truyền đến. Sau đó, một con cự thú dài 20 mét, nhìn giống cá sấu xuất hiện, là thú ác linh. Thú ác linh lại xuất hiện rồi, con này còn lớn hơn con vừa rồi, chắc chắn thực lực của nó cũng mạnh hơn. Mau chạy đi. Những âm thanh hoảng hốt vang lên, tất cả đều cắm đầu bỏ chạy, thú ác linh. Chu Hạo nhìn con cự thú phía xa, vung tay phải lên. Một luồng hỏa diễm bay ra, nháy mắt tới bên người con thú ác linh. Hỏa diễm nhanh chóng bao trùm lên thân thể con hung thú. Gào, tiếng gầm đau đớn truyền đến, thú ác linh muốn giãy giụa trốn đi, nhưng chỉ vỏn vẹn 2 giây sau, thân thể nó đã bất động. 3 giây sau, hỏa diễm hoàn toàn biến mất, thân thể con thú ác linh cũng biến mất, thú ác linh bị đốt thành tro rồi. Thực lực của Chu Hạo đại nhân mạnh quá. Con thú ác linh kia căn bản không ngăn cản được hỏa diễm của ngài ấy. Chương 636, tiểu chu kỳ một mọi người đang chạy trốn đều giật mình, sau đó vô cùng kích động. Mọi người yên lặng, an tâm nghỉ ngơi. Có Chu Hạo đại nhân và Vân Càn đại nhân ở đây, chúng ta sẽ được an toàn. Bác cổ sùng bái nhìn Chu Hạo, sau đó lớn tiếng nói với mọi người. Đúng vậy, có Chu Hạo đại nhân và Vân Càn đại nhân, chúng ta không cần phải lo lắng gì cả. Mọi người tươi cười, con thú ác linh đó hoàn toàn không có khả năng ngăn cản lại đòn công kích của Chu Hạo. Thực lực của Chu Hạo còn kinh khủng hơn cả Vân Càn. Bọn họ ngồi xuống đất, lấy ra chút đồ ăn, Chu Hạo ngồi trên một vách đá, phân ra một tia ý thức tiến vào trong điện chân thần, an tâm lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa. Hả? Nhưng chưa tới một phút đồng hồ sau, Chu Hạo đã ngừng lại, nhìn về một phía. Nơi đó có một cô gái nhỏ mặc quần áo da thú rách rưới, toàn thân bẩn thỉu, gương mặt nhỏ nhắn cũng dính chút bùn đất, những người khác đều đang ăn, còn cô gái nhỏ này lại cô đơn đứng một bên nhìn bọn họ, muốn tiến lên nhưng lại không dám. Nhưng mười mấy giây sau, cô bé lấy hết dũng khí tiến lên, đứng trước mặt một người đàn ông trung niên, nhỏ giọng hỏi, thúc thúc, có thể cho ta chút đồ ăn được không? Cút đi, ngươi là đồ sao chổi, thú ác linh lần này chắc chắn là do ngươi gọi ra, ngươi còn muốn ăn à? Người đàn ông trung niên tức giận nói, ông ta kéo con mình sang một bên, không thèm nhìn cô gái nhỏ kia nữa. Cô gái nhỏ bị người đàn ông trung niên dọa sợ, cô bé đứng yên ở một chỗ, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy góc áo, không dám tiến lên, cũng không dám lui về sau. Những người khác đều nhìn cô gái nhỏ này, nhưng không ai thèm quan tâm cô bé. Bác cổ, Chu Hạo gọi. Chu Hạo đại nhân. Bác cổ lập tức đi tới, gương mặt tràn đầy cung kính, chờ đợi những lời nói tiếp theo của Chu Hạo. Từ sau khi nhìn thấy Chu Hạo tùy tiện giết chết con thú ác linh thì thái độ của ông ta với Chu Hạo đã thay đổi hoàn toàn. Ông ta không ngờ trong 3 người này, người mạnh nhất không phải Vân Càn mà là người thanh niên ít nói này. Cô bé kia là thế nào? Chu Hạo vừa chỉ vừa hỏi, bác cổ nhìn một chút, sau đó trả lời, đó chỉ là một đứa bé ăn xin ở trong đội ngũ ăn xin mà thôi. Lúc trước có người cho nó chút đồ ăn nên nó đi theo chúng ta không quan tâm đến nó lắm. Nhưng mà đứa bé này vừa mới xuất hiện được 2 ngày thì thú ác linh cũng xuất hiện, có người nói là do đứa bé này dụ thú ác linh tới đây. Sao lại nói như vậy? Chu Hạo sửng sốt, hắn nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu tại sao cô bé trước mặt lại có liên quan đến thú ác linh khủng khiếp kia. Chu Hạo đại nhân, ngài nhìn một chút là biết thôi. Bác cổ đi tới, đưa cô bé lại đây, để cô bé ngẩng đầu lên cho Chu Hạo nhìn. Chu Hạo đại nhân, ngài nhìn mắt của nó đi. Con ngươi màu đỏ. Chu Hạo giật mình, con ngươi của cô bé này lộ ra những tia màu đỏ, thoạt nhìn đúng là khác với người bình thường, chỉ là vừa rồi Chu Hạo không chú ý lắm. Ở thế giới của chúng ta, nhân loại không có con ngươi màu đỏ như thế, chỉ có hung thú thôi. Trên người con bé này chắc chắn có một tia huyết mạch hung thú. Bác cổ lắc đầu, Chu Hạo im lặng, con thú ác linh vừa rồi đúng là có đôi mắt màu đỏ. Cô gái nhỏ đứng yên tại chỗ, vô cùng lo lắng, dường như cô bé có thể biết được hai người trước mặt đang nói gì, thân thể nho nhỏ không ngừng run rẩy. Cô bé nhìn về phía Chu Hạo, sau đó lại vội và cúi đầu xuống. Tiểu Nguyệt, Chu Hạo nhìn cô bé trước mắt, hắn dường như cảm thấy được chút dấu vết của Chu Nguyệt. Được rồi. Chu Hạo gật đầu với bác cổ. Bác cổ cung kính lui về sau. Chu Hạo nhìn về phía cô bé kia, hắn khẽ nói, không cần sợ hãi, ta sẽ không làm tổn thương muội đâu. Cô bé nghe Chu Hạo nói vậy thì không tự chủ được mà lùi về sau một bước, cô bé mới chỉ có 5 tuổi, toàn thân rách rưới bẩn thỉu, nhìn không có cảm giác an toàn. Cho muội này. Chu Hạo lấy ra một loại quả, đưa tới, cô bé ngẩng người, mở to hai mắt, đôi đồng tử màu đỏ cũng lớn hơn một chút. Cô bé ngạc nhiên nhìn Chu Hạo, nói đúng hơn là nhìn loại quả trong tay Chu Hạo, có vẻ như cô bé đã đói lắm rồi, nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi lại, cho ta thật sao? Ừm. Chu Hạo mỉm cười. Cô gái nhỏ lộ ra ý cười vui vẻ, lễ phép nói, cảm ơn ca ca, cô bé dùng bàn tay nhem nhuốc nhận lấy quả mà Chu Hạo đưa, bắt đầu cẩn thận ăn. Chu Hạo không quan tâm tới cô bé nữa, ý thức lại tiếp tục chìm vào trong điện chân thần, tiếp tục xem bí tịch. Cô bé nhanh chóng ăn xong quả mà Chu Hạo cho, sau đó yên lặng đứng ở một bên, không dám làm phiền Chu Hạo. Chỉ có điều trong mắt cô bé thỉnh thoảng lại lóe lên vẻ mờ mịt. Nửa tiếng sau, Vân Càn và Tuyết Lâm trở về. Nhìn vẻ mặt của Vân Càn thì rõ ràng là không có thu hoạch gì. Chu Huynh, có chuyện gì thế? Vân Càn nghi ngờ nhìn thoáng qua cô bé ở bên cạnh Chu Hạo, cô bé nhìn thấy Vân Càn và Tuyết Lâm thì hơi sợ hãi, hai tay nắm chặt lấy góc áo. Không có chuyện gì, chỉ là một cô bé bình thường thôi. Chu Hạo lắc đầu, Vân Càn cũng không hỏi nhiều, nói thẳng, bây giờ chúng ta đi thôi. Bác cổ một mực ở bên cạnh, nghe thấy Vân Càn nói thế thì lập tức phân phó những người khác, mọi người chuẩn bị lên đường, nhóm người lại tiếp tục tiến về phía trước. Chương 637, tiểu chu kỳ hai thời gian tiếp theo, Vân Càn vẫn vừa đi vừa nghỉ, đoàn đội cũng như thế. Nhưng bên cạnh Chu Hạo lại có thêm một cái đuôi nhỏ. Cô bé kia một mực đi theo hắn, không dám rời đi quá xa. Mỗi lần mọi người nghỉ ngơi để ăn uống thì Chu Hạo cũng đều cho cô bé một chút. Đối với Chu Hạo mà nói thì chỉ là tiện tay làm thôi. Nháy mắt đã hai ngày trôi qua, mọi người tới một khu vực rộng lớn. Được rồi, nơi này là đường lớn, trước mặt không xa có một số nơi nghỉ chân, các ngươi có thể tới đó, chỉ cần chịu bỏ ra một chút phí tổn là sẽ có cường giả chấp nhận bảo vệ các ngươi suốt hành trình, Vân Càn nói. Cảm tạ Vân Càn đại nhân, Chu Hạo đại nhân, Tuyết Lâm đại nhân. Bác cổ dẫn đầu đoàn người tiến lên cảm ơn bọn họ, tới được nơi này thì tất cả đều thở phào một hơi, nơi này có rất nhiều cường giả linh chủ cảnh, bọn họ không cần phải quá lo lắng. Đoàn người bắt đầu rời đi, nhưng cô gái nhỏ vẫn còn đứng cách Chu Hạo không xa, cô bé nhìn đoàn người, rồi lại nhìn Chu Hạo, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ luống cuống, không biết mình nên làm cái gì. Ca ca. Ta có thể đi theo huynh không? Cô bé vô cùng căng thẳng, mãi mới ấp úng nói, quần áo trên người cô bé vô cùng rách rưới, vừa nhìn đã biết là một cô bé đáng thương không có người chăm sóc. Mặc dù cô bé còn nhỏ tuổi, thế nhưng lại hiểu biết rất nhiều, cô bé biết những người kia không thích mình, cũng không muốn nhìn thấy mình. Hai ngày qua, chỉ có một mình Chu Hạo là người tốt, chỉ có một mình hắn cho cô bé ăn. Chuyện này, Chu Hạo hơi do dự, hắn có việc cần làm. Không thể dẫn cô bé đi theo được. Nhưng nhìn dáng vẻ của cô bé như vậy, nếu như đi một mình thì rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chu Hạo không thích xen vào việc của người khác, nhưng không thể trơ mắt nhìn một cô bé đi vào chỗ chết như thế được. Điều quan trọng hơn là cô bé trước mắt mang lại cho hắn cảm giác giống như là Chu Nguyệt vậy. Chu Nguyệt đi lạc từ năm 2 tuổi, trong khoảng thời gian đó Chu Nguyệt vô cùng khổ cực. Được rồi, muội tạm thời đi theo ta. Chu Hạo hơi do dự một chút. Nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, cảm ơn ca ca. Gương mặt cô gái nhỏ lập tức lộ ra ý cười. Đúng rồi, mùi tên là gì? Nhà ở đâu? Chu Hạo hỏi, hắn cũng chưa hỏi tên tuổi cô bé này. Mùi cũng không nhớ rõ nữa. Ánh mắt của cô bé lộ ra vẻ mờ mịt, từ khi cô bé có trí nhớ đến giờ thì toàn đi lang thang không có mục đích, cũng không biết người thân của mình ở nơi nào. Không nhớ rõ. Chu Hạo nghi hoặc, cũng phải, cô bé này còn nhỏ như vậy, không nhớ những chuyện trước kia cũng là chuyện bình thường. Vậy ta gọi muội là Tiểu Kỳ đi, còn họ thì cứ lấy họ Chu của ta. Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, Tiểu Kỳ là tên lúc trước của em gái Chu Nguyệt của hắn. Vâng, ca ca. Cô bé vô cùng vui vẻ với cái tên mới của mình. Xoạt, Chu Hạo nhìn gương mặt bẩn thỉu của Tiểu Chu Kỳ, hắn vung tay lên, một luồng ánh sáng nhanh chóng bao phủ lên gương mặt cô bé. Hào quang tan biến, cô gái nhỏ đã sạch sẽ gọn gàng hơn rất nhiều. Hả? Trán mùi cũng có màu đỏ. Bỗng nhiên, ánh mắt của Chu Hạo nhìn về phía trán của Tiểu Chu Kỳ. Sau khi rửa sạch lớp bùn đất dính trên người, cô bé trông vô cùng xinh xắn đáng yêu, nhưng trên trán cô bé lại có một bí văn màu đỏ, nhìn giống như một con rắn, lúc trước bởi vì mặt mũi bẩn thỉu nên hắn không chú ý tới, nhưng mà điều này càng thêm khẳng định trong cơ thể cô bé này có huyết mạch hung thú. Vân Càn và Tuyết Lâm cũng nhìn thấy, nhưng hai người đều không nói gì. Chỉ là ẩn chứa một tia huyết mạch hung thú mà thôi, những người kiểu này ở thế giới trụ côn không hiếm. Dù sao thì bản chất những người này và hung thú vẫn có khác biệt to lớn. Ca ca, cô gái nhỏ sợ hãi, hai tay nắm chặt góc áo, cúi gằm mặt xuống không dám nói lời nào. Không có chuyện gì đâu. Chu Hạo vẫy tay, ý bảo cô bé tiến lên. Cứ như thế, bốn người nhanh chóng lên đường, chẳng mấy chốc đã 7 ngày trôi qua. Vân đại ca, Chu đại ca, trước mặt chính là bộ lạc của ta. Bộ lạc của chúng ta vô cùng nhiệt tình và hiếu khách, bọn họ chắc chắn sẽ rất hoan nghênh các huynh, Tuyết Lâm vui vẻ nói. Cô nhanh chóng đi trước dẫn đường. Ca ca, chúng ta tới nhà Tuyết Lâm tỷ tỷ sao? Tiểu Chu Kỳ nhìn Chu Hạo, tò mò hỏi. Sau vài ngày ở chung, cô bé đã không còn nhút nhát như lúc đầu nữa, Chu Hạo gật đầu, dẫn cô bé đi về phía trước. Trong lòng Chu Hạo cũng đã có an bài cho Tiểu Chu Kỳ, hắn cảm thấy bộ lạc này là lựa chọn rất tốt. Chẳng mấy chốc đã có mấy người trung niên đi ra, Tuyết Lâm về rồi à? Một người phụ nữ trung niên mỉm cười. Chào Cự Lang Thẩm. Tuyết Lâm mỉm cười chào hỏi. Cháu đi một thời gian rồi, cha mẹ cháu chắc chắn rất lo lắng, mau trở về đi. Cự Lang cười nói, mọi người nhanh chóng đi về một phía. Tuyết Lâm. Tuyết Lâm tỷ tỷ. Sau khi tiến vào sâu trong bộ lạc, những âm thanh không ngừng vang lên, có rất nhiều người chào hỏi Tuyết Lâm, Tuyết Lâm cũng chào lại từng người một. Không khí của bộ lạc này không tồi. Chu Hạo cảm nhận một chút, những người ở đây đều rất thân thiện, ánh mắt tràn đầy ý cười, có thể nhìn ra được họ rất hài lòng với cuộc sống này. Chương 638, tiến vào bộ lạc bọn họ nhanh chóng đi tới một khu vực. Cha, mẹ, con đã về rồi. Tuyết Lâm lớn tiếng. Tuyết Lâm về rồi. Một đôi nam nữ trung niên mặc quần áo da thú từ trong nhà chạy ra, bọn họ nhìn thấy ba người Chu Hạo sau lưng Tuyết Lâm thì nghi ngờ hỏi, Tuyết Lâm, đây là... Cha, đây là bạn của con, vị này là Vân Càn, Tuyết Lâm nhanh chóng giới thiệu một chút. Mau vào nhà thôi, mẹ Tuyết Lâm rất nhiệt tình. Chu Hạo nắm tay Tiểu Chu Kỳ, dẫn cô bé vào trong. Gia đình Tuyết Lâm rất nhiệt tình. Sau khi ăn cơm xong, bọn họ còn sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho nhóm người Chu Hạo, Chu Hạo cũng chính thức tiến nhập vào bộ lạc này. Đêm xuống, Chu Hạo yên lặng ngồi ở một chỗ, ý thức chìm vào trong điện chân thần, lĩnh ngộ pháp tắc. Vân Càn lại đi điều tra rồi, Chu Hạo thông qua data biết được một số động tĩnh của Vân Càn. Suốt dọc đường đi, Vân Càn vẫn luôn tìm kiếm thứ gì đó. Cho dù bây giờ đã tới bộ lạc rồi nhưng anh ta vẫn không dừng việc tìm kiếm này lại. Ca ca. Cách chỗ Chu Hạo không xa, Tiểu Chu Kỳ đang đứng, trông cô bé có vẻ hơi buồn ngủ. Tiểu Kỳ, muội đi ngủ đi, ta tu luyện ở ngay đây. Chu Hạo nói. Tiểu Chu Kỳ gật đầu, vâng, cô bé đúng là buồn ngủ lắm rồi. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Chu Kỳ thức dậy, đẩy cửa phòng ra đã nhìn thấy Chu Hạo. Cô bé lễ phép chào, ca ca, chào buổi sáng, Chu Hạo vẫn một mực ngồi ở chỗ này. Dựa vào cảnh giới bây giờ của hắn thì cho dù mấy tháng liên tục không nghỉ ngơi thì cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đi, ra ngoài ăn chút gì đó. Chu Hạo dẫn cô bé ra ngoài. Chu Hung, Vân Càn từ phía xa đi tới, tạm thời chúng ta sẽ ở nơi này 20 ngày, sau đó mới tới tổng bộ Thiên Thánh Tông. Được. Chu Hạo gật đầu, Vân Càn có việc phải làm, hắn cũng không thể thúc giục anh ta được. Vân đại ca, Chu đại ca, hai người tỉnh rồi à? Tuyết Lâm cũng nhanh chóng đi tới, cô đưa một bộ quần áo da thú cho Tiểu Kỳ, đêm qua mẹ ta mới may bộ quần áo này, chắc là Tiểu Kỳ mặc sẽ vừa. Cô dẫn Tiểu Kỳ đến một chỗ để thay quần áo, sau khi đi ra, quần áo trên người Tiểu Chu Kỳ đã rực rỡ hắn lên. Tiểu Chu Kỳ vô cùng đáng yêu, cô bé có được quần áo mới thì vô cùng thích thú, hồn nhiên mỉm cười, cảm ơn Tuyết Lâm tỷ tỷ. Không cần khách khí. Tuyết Lâm mỉm cười xoa đầu Tiểu Chu Kỳ, Vân đại ca, Chu đại ca, ta dẫn hai người vào trong bộ lạc một chút. Tuyết Lâm cười nói. Bộ lạc lúc này vô cùng náo nhiệt. Còn có không ít trẻ con chạy tới chạy lui, Tiểu Chu Kỳ nhìn mấy đứa trẻ đang chơi đùa, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Cô bé cũng chậm rãi đi tới bên cạnh một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ này nhìn thấy bí văn trên trán và đôi mắt màu đỏ của Tiểu Chu Kỳ thì lập tức sợ hãi chạy đi. Ánh sáng trong mắt Tiểu Chu Kỳ trở nên ảm đạm, cô bé thẫn thờ đứng ở một bên, không ai muốn chơi với mình cả. Bóng người nhỏ bé nhìn qua hết sức cô đơn. Tiểu Kỳ. Chu Hạo gọi. Ca ca. Cô bé nghe thấy Chu Hạo gọi mình thì vẻ ảm đạm trong ánh mắt cũng tan biến. Người khác không muốn chơi với cô bé, nhưng cô bé còn có ca ca, Chu Hạo không hề ghét bỏ cô bé. Vân Càn và Tuyết Lâm ở bên cạnh cũng nhìn thấy được tình cảnh nơi này. Đại hổ, Tuyết Lâm vẫy tay một cái, đứa bé vừa rồi bị dọa chạy lập tức đi tới bên cạnh cô. Tuyết Lâm tỷ tỷ, có chuyện gì thế? Đại hổ ngẩng đầu lên hỏi. Sao vừa rồi để không chơi cùng Tiểu Chu Kỳ mà lại chạy đi? Tuyết Lâm hỏi. Tuyết Lâm tỷ tỷ, đứa trẻ này là hung thú, mắt của nó màu đỏ, ta sợ quá. Đại hổ lập tức giải thích, Tiểu Chu Kỳ đứng ở bên cạnh cúi gằm mặt xuống, hai tay bám chặt góc áo, dáng vẻ vô cùng bất an. Đã không ít lần cô bé nghe người khác nói trong cơ thể mình có huyết mạch hung thú, có huyết mạch hung thú không phải chuyện bản thân chúng ta có thể tự quyết định, hơn nữa cũng chỉ ẩn chứa một tia thôi. Căn bản không có chút ảnh hưởng nào, càng không có khả năng biến thành hung thú. Tuyết Lâm nghiêm khắc nói, bình thường chẳng phải mọi người luôn dạy dỗ các đệ không được xem thường người khác sao? Tuyết Lâm tỷ tỷ, ta biết sai rồi. Đại hổ xấu hổ trả lời, sau đó, cậu bé chạy tới trước mặt Tiểu Chu Kỳ, xin chào, ta là Đại hổ, người có muốn chơi cùng chúng ta không? Ta là Tiểu Vân. Ta là nhị cẩu, những âm thanh non nớt khác cũng vang lên. Đám trẻ dường như đang muốn thể hiện trước mặt Tuyết Lâm. Ca ca. Tiểu Chu Kỳ bị dọa sợ, nhanh chóng đứng sau lưng Chu Hạo. Tiểu Kỳ, không phải muội muốn chơi cùng mọi người sao? Mau đi đi. Chu Hạo dịu dàng nói. Dường như Chu Hạo đã cổ vũ cô bé cẩn thận bước ra, đi tới, ta thực sự có thể chơi cùng mọi người chứ, tất nhiên là có thể rồi. Ta là Tiểu Lan, rất vui được làm quen với ngươi. Một cô bé khác lớn tiếng nói. Ta là Chu Kỳ, đây là tên ca ca ta đặt cho ta. Tiểu Chu Kỳ thấp giọng nói, vậy chúng ta gọi ngươi là Tiểu Kỳ nhé. Tiểu Lan nắm tay Tiểu Chu Kỳ, ta có một con diều, chơi vui lắm, ta dẫn ngươi đi chơi nhé. Chương 639, tượng gỗ những đứa trẻ này ở chung một chỗ, vui vẻ chơi đùa, chỉ một lát sau, gương mặt của Tiểu Chu Kỳ cũng lộ ra ý cười. Trẻ con đúng là rất dễ chơi chung với nhau, Tuyết Lâm. Vậy từ nay về sau Tiểu Kỳ sẽ ở lại bộ lạc của muội. Chu Hạo nhìn Tuyết Lâm, nói. Chu đại ca không cần lo lắng, bộ lạc của chúng ta đều là người tốt, Tiểu Kỳ ở đây nhất định sẽ rất vui vẻ, Tuyết Lâm gật đầu. Lúc trước Chu Hạo cũng đã nói trước với cô về chuyện này rồi. Thời gian tiếp tục trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, ngày nào Vân Càn cũng đi tới khắp nơi tìm kiếm, còn Chu Hạo thì vẫn luôn ở chỗ này. Yên lặng lĩnh ngộ pháp tắc. Chắc vẫn cần thêm vài tháng nữa mới có thể hoàn toàn nắm giữ được ý cảnh hệ hỏa loại thứ hai, Chu Hạo thu hồi ý thức khỏi điện chân thần. Nếu như chỉ nghiên cứu bí tịch và sử dụng quả ý cảnh thì Chu Hạo cần một khoảng thời gian nữa mới có thể nắm giữ. Nhưng mà tốc độ như vậy đã là khủng bố lắm rồi, người bình thường cho dù có tiếp xúc được với ý cảnh thì cũng phải mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể nắm giữ được nó. Phải biết rằng tuổi thọ của cường giả linh chủ cảnh chỉ có 10.000 năm, trong khoảng thời gian 10.000 năm đó, có rất ít người có thể nắm giữ được 10 loại ý cảnh cơ sở. Hệ Ngân Hà có hơn 300.000 hành tinh, thế mà chỉ có chưa tới 10 vị cường giả pháp tắc cảnh, chứng tỏ chuyện này vô cùng khó khăn. Chu Hạo đứng dậy, đi ra ngoài. Ca ca, huynh không tu luyện nữa à? Tiểu Chu Kỳ đang chơi ở phía xa, nhìn thấy Chu Hạo ra ngoài thì vui vẻ chạy lại. Hơn 10 ngày trôi qua, tính tình của cô bé đã hoạt bát hơn rất nhiều. Khi Chu Hạo ra ngoài thì cô bé sẽ đi theo hắn, khi Chu Hạo tu luyện thì cô bé sẽ chơi ở cách đó không xa. Ừm. Chu Hạo gật đầu, hắn dẫn cô bé đi ra phía bên ngoài. Bộ lạc lúc này rất náo nhiệt, khắp nơi đều là người, phân làm mấy khu vực nào cũng chật kín người xem. Chu huynh. Một âm thanh vang lên, sau đó Vân Càn mặc bộ quần áo da thú đi tới. Ngươi tham gia cuộc thi bắn tên sao? Chu Hạo tò mò hỏi. Chỗ Vân Càn đứng có rất nhiều người, người nào cũng cầm cung tên. Ừm, dù sao cũng rảnh rỗi, ta tham gia một chút. Vân Càn cười nói, nhìn quần áo và trang sức trên người anh ta thì rõ ràng là giống kiểu của Tuyết Lâm, quan hệ giữa hai người này không cần nói cũng biết. Chu Hạo nhìn một chút rồi rời khỏi nơi này, Tiểu Chu Kỳ đi sau lưng hắn, tò mò nhìn tới nhìn lui. Có Chu Hạo ở đây, cô bé không sợ hãi gì cả. Điêu khắc, ai có thể khắc ra được một bức tượng gỗ thì sẽ được tặng một con thỏ tuyết, một âm thanh vang lên. Ôi, những con thỏ tuyết này xinh quá. Nơi này có rất nhiều trẻ con vây xung quanh, đứa trẻ nào cũng nhìn những con thỏ lông xù dài khoảng chừng 20cm trước mặt. Tiểu Chu Kỳ nhìn thấy con thỏ tuyết này thì cũng dừng bước, ánh mắt lộ ra vẻ khao khát. Sao thế? Muội muốn có nó à? Chu Hạo nhìn cô bé, cười nói, Chu Hạo đi tới phía người đàn ông trung niên ở gần đó, cho ta một khúc gỗ. Được. Người đàn ông trung niên lập tức ném một khúc gỗ cho Chu Hạo. Lâu rồi không điêu khắc, Chu Hạo nhìn bức tranh mẫu, suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu điêu khắc. Những mảnh gỗ vụn bay lên, dáng vẻ gần giống với bức tranh mẫu cũng dần dần được hình thành. Wow, tốc độ điêu khắc nhanh quá, lợi hại thật. Mấy người nhìn Chu Hạo khắc gỗ thì lập tức ngạc nhiên thốt lên. Hoàn thành rồi. Chu Hạo nhìn bức tượng gỗ trong tay, mỉm cười, thực lực càng mạnh thì Chu Hạo càng dễ dàng khống chế lực tay trong lúc khắc gỗ, thế nên cũng nhanh chóng hoàn thành. Ha ha, vậy con thỏ tuyết này thuộc về ngươi. Người đàn ông trung niên nhận lấy bức tượng gỗ Chu Hạo vừa khắc, đưa thỏ tuyết cho hắn. Tiểu Kỳ, cho muội. Chu Hạo nhanh chóng đưa con thỏ cho cô bé. Tiểu Kỳ, ca ca của ngươi lợi hại quá, đúng vậy, điêu khắc nhanh thật, đại sư điêu khắc tốt nhất bộ lạc chúng ta cũng không điêu khắc được nhanh như vậy. Những đứa trẻ vây quanh Tiểu Chu Kỳ, trong mắt tràn đầy vẻ khát khao, Tiểu Chu Kỳ nhìn những đứa trẻ xung quanh mình, sau đó nghiêng đầu một cái. Cô bé đưa con thỏ tuyết trong tay cho một cô bé, nói, Tiểu Lan, cho ngươi đấy. Tiểu Lan là người bạn tốt nhất của cô bé, cho ta sao? Cảm ơn Tiểu Kỳ. Tiểu Lan rõ ràng là vô cùng vui vẻ. Chu Hạo nhìn cảnh tượng trước mắt, xoa đầu Tiểu Chu Kỳ, cười nói, Tiểu Kỳ, nếu tặng đi thì mùi không còn nữa rồi. Tiểu Chu Kỳ lắc đầu, không sao. Cô bé nhìn Chu Hạo, nghĩ ngợi một lát rồi nói, ca ca, huynh có thể khắc cho ta một bức tượng hình dáng của huynh được không? Bức tượng hình dáng của ta. Chu Hạo sửng sốt, nhưng hắn nhanh chóng gật đầu, tất nhiên là được. Chu Hạo lại lấy một khúc gỗ, bắt đầu điêu khắc. Chẳng mấy chốc, một Chu Hạo phiên bản thu nhỏ đã xuất hiện. Cảm ơn ca ca, Tiểu Chu Kỳ nhận lấy tượng gỗ, gương mặt non nớt tươi cười, vô cùng vui vẻ. Trong lòng cô bé, bức tượng gỗ này còn quý giá hơn con thỏ tuyết kia mấy trăm lần. Chương 640, tai họa một sau đó, Chu Hạo tiếp tục đưa Tiểu Chu Kỳ đi dạo quanh bốn phía. Tiểu Chu Kỳ ngoan ngoãn đi sau lưng Chu Hạo, thỉnh thoảng lại nhìn nó xung quanh. Tất cả mọi người trong bộ lạc đều biết cô bé ẩn chứa một tia huyết mạch hung thú này, nhưng không ai có ác ý với cô bé cả. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt Chu Hạo đã ở bộ lạc của Tuyết Lâm gần một tháng rồi. Ban đêm, Chu Hạo đang tu luyện thì Vân Càn đi tới. Có chuyện gì thế Vân Càn? Chu Hạo hỏi, Chu huynh, ngày mai chúng ta sẽ tới tổng bộ Thiên Thánh Tông. Vân Càn nói. Ngày mai sao? Đáy mắt Chu Hạo lộ ra một tia xúc động. Ngươi đi rồi, thì định xử lý Tiểu Chu Kỳ như thế nào? Vân Càn lại hỏi, ta cũng đã nói từ trước rồi, để cô bé ở lại bộ lạc này. Chu Hạo nói. Hắn chuẩn bị tới Thiên Thánh Tông, tất nhiên không thể nào đưa cả Tiểu Chu Kỳ đi được. Ừm, lúc trước Tuyết Lâm cũng đã nói với mọi người ở đây rồi. Tiểu Chu Kỳ ở lại nơi này chắc chắn sẽ không bị người khác bắt nạt. Vân Càn gật đầu. Anh ta cũng rất yêu quý Tiểu Chu Kỳ. Ngày hôm sau, sáng sớm, ba người Chu Hạo, Vân Càn, Tuyết Lâm đã ở một chỗ. Vân đại ca, hay là huynh ở lại đây thêm một thời gian nữa đi. Tuyết Lâm nhìn Vân Càn, không nỡ để anh ta đi, không có việc gì, chờ sau khi ta trở về sẽ nhanh chóng bảo người tới đây cầu hôn muội. Vân Càn cười. Hai má Tuyết Lâm lập tức đỏ bừng. Tuyết Lâm, chuyện của Tiểu Kỳ liền nhờ muội. Chu Hạo ở bên cạnh, khẽ nói. Chu đại ca, chuyện của Tiểu Kỳ huynh cứ yên tâm. Cha mẹ ta sẽ chăm sóc tốt cho cô bé, từ lâu ta đã ao ước có một cô em gái, bây giờ cũng có thể coi như cầu được ước thấy rồi. Tuyết Lâm nhìn Chu Hạo, cười nói. Chu Hạo gật đầu, đây là một số loại dược thảo có thể tăng cường thực lực của linh chủ cảnh. Hắn lấy ra một loại dược thảo màu đen, chính là cỏ hắc lan. Chu đại ca, dược thảo này quá trân quý, ta không thể nhận được. Tuyết Lâm vội vàng từ chối. Muội nhận đi, coi như quà cảm ơn của ta, dù sao ta cũng ở bộ lạc của muội lâu như vậy. Chu Hạo nói, Tuyết Lâm từ chối không được, đành phải nhận lấy. Nhưng mà có hắc lan đối với cô mà nói đúng là có tác dụng rất lớn. Được rồi, Tuyết Lâm, ta và Chu Hạo đi đây. Vân Càn cười nói. Ta tiễn hai người, Tuyết Lâm kiên trì. Ba người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Buổi sáng, Tiểu Chu Kỳ mở mắt ra, cảm nhận được một tia sáng từ bên ngoài xuyên vào, tâm trạng vô cùng tốt đẹp. Cô bé nhanh chóng xuống giường, Tiểu Chu Kỳ nhìn bức tượng gỗ mà Chu Hạo khắc cho mình, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ý cười. Cô bé cho tượng gỗ vào trong túi, đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Ca ca, buổi sáng tốt lành, Tiểu Chu Kỳ vừa ra ngoài đã nói. Nhưng cô bé lập tức sửng sốt, sau khi đẩy cửa phòng ra, trước mắt cô bé lại không có bóng dáng quen thuộc. Những ngày trước, chỉ cần cô bé đẩy cửa ra là sẽ thấy Chu Hạo yên lặng ngồi ở chỗ này tu luyện. Nhưng Tiểu Chu Kỳ cũng không nghĩ ngợi nhiều, cô bé chạy ra ngoài, nhanh chóng tới nhà Tuyết Lâm. Tiểu Kỳ, dậy rồi à? Một người phụ nữ trung niên nhìn thấy Tiểu Chu Kỳ thì cười nói. Y mạch thẩm thẩm, ca ca của ta đâu? Cô bé dụi mắt hỏi. Ca ca ngươi à? Hắn và Vân Càn đi rồi, người phụ nữ trung niên tên là Y Mạch nói. Đi rồi, gương mặt nhỏ bé của Tiểu Chu Kỳ lập tức đờ ra. Đúng vậy, ca ca của ngươi và Vân Càn vẫn còn có chuyện phải xử lý nên hai người họ đã đi rồi, sau này ngươi ở lại đây với Thẩm Thẩm và Tuyết Lâm tỷ tỷ nhé. Người phụ nữ trung niên xoa đầu Tiểu Chu Kỳ. Lúc này, Y Mạch không để ý tới sự biến hóa trong mắt của Tiểu Chu Kỳ. Ca ca không cần ta nữa sao? Tiểu Chu Kỳ lập tức cảm thấy trái tim mình như chìm vào bóng tối, hoàn toàn không thấy được ánh sáng. Từ khi cô bé có ý thức đến nay thì đều thấy những người khác xa lánh mình, cô bé chỉ có thể trơ trọi hành tẩu, không có bất cứ mục tiêu nào, chỉ có thể ăn xin để sống qua ngày, không có tương lai. Thế nhưng gần một tháng qua, cô bé ở bên cạnh Chu Hạo, không cần lo lắng đến chuyện ăn uống, cũng không cần quan tâm đến ánh mắt của những người khác. Đây là quãng thời gian vui vẻ nhất của cô bé. Cô bé mong muốn cuộc sống sau này của mình cứ mãi như thế, cô bé cứ mãi mãi đi sau lưng Chu Hạo, làm cái đuôi nhỏ của hắn. Thế nhưng bây giờ Chu Hạo rời đi rồi, cô bé lại một thân một mình, lại hoàn toàn mờ mịt trước tương lai. Không có Chu Hạo, cô bé không biết mình sẽ phải sống tiếp như thế nào. Tiểu Kỳ, chờ thêm chút nữa là có thể ăn sáng rồi. Y Mạch cười nói. Lời nói của người phụ nữ giống như đánh thức Tiểu Chu Kỳ. Ta biết rồi, cảm ơn Y Mạch Thẩm Thẩm. Cô bé nói lời cảm ơn, sau đó đờ đẫn rời khỏi nơi này. Tiểu Kỳ, đừng chạy lung tung nhé. Y Mạch cẩn thận dặn dò, bộ lạc có rất nhiều trẻ con, Tiểu Chu Kỳ cũng thường xuyên chơi đùa với bọn chúng nên Y Mạch cũng không cần lo lắng gì. Nhưng mà Y Mạch vừa mới quay vào nhà thì Tiểu Chu Kỳ đã nhìn động tĩnh của những người khác, sau đó cấp tốc chạy về một hướng. Ta nhất định phải đi tìm ca ca, đôi mắt màu đỏ của cô bé lóe lên, nhanh chóng rời khỏi bộ lạc.